Các bạn đang nghe truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao, tập 8 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực trên kênh YouTube của Trần Dân qua giọng đọc Hoàng Dinh. Xin cảm ơn bạn Hùng Lâm đã donate qua PayPal ủng hộ bộ truyện Trọng Luyện Cửu Thiên. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 52: Chế tạo xà phòng. Là một dân chúng sợ nghèo, sợ đói, vừa thấy được bạc, lão Phương không nhịn được, muốn đổi tất cả thành lương thực. Đây dường như trở thành một phản ứng bản năng của hắn. Nhưng lúc này đây, nhìn thấy mặt đất có từng khối bạc nén lớn cỡ nắm tay, lão Phương lại cảm thấy não tử của mình có một chút không đủ dùng. Những bạc thế này có thể mua bao nhiêu lương thực đã vượt qua cực hạn phạm vi chỉ biết tính toán cộng trừ trong dòng con số 10 của lão rồi. Cô già, người đêm qua đã làm cái gì? Cưỡng ép mắt mình rời khỏi những nén bạc mê người kia, lão Phương gian nan nuốt một ngụm nước miếng nhìn Lý Dịch hỏi. Lý Dịch trừng mắt tiểu nha hoàn vì tay chân lóng ngóng một cái, cúi người nhặt từng nén bạc trên mặt đất lên, đặt vào trong túi vải, sau đó ngẩng đầu ra nói. Thời điểm tối qua lạc đường, nhặt được ở trên đường mà. Nhặt được sao? Thanh âm của lão Phương có chút run rẩy. Đây không sai biệt lắm, hơn 100 lượng bạc rồi. Cả một đời của hắn chắc chắn không kiếm được nhiều tiền như vậy, thế mà lại bị cô gia tùy tiện kiếm về sao? Coi như mấy ngày nay, mỗi ngày bán băng đường hồ lô lãi ròng là 100 văn, mình có thể nhận được một nửa rồi. Không ăn, không uống, tích lũy đến số tiền đó, sợ rằng phải mất rất nhiều năm mới được. Về phần tiểu nha hoàn, trong đôi mắt to mỹ lệ, nhấp nhoáng ngôi sao nhỏ. Vận khí cô gia vẫn là rất tốt, mỗi lần mà đi ra ngoài đều có thể nhặt thứ gì đó. Tuy đã rất lâu rồi không còn nhặt được gà rừng, nhưng lần này lại nhặt được rất nhiều bạc, ngay cả ông trời cũng giúp cho cô gia. Tâm tình của thiếu nữ trong một đêm kinh lịch qua rất nhiều trạng thái. Lúc này nội tâm tràn đầy mừng rỡ, vụng trộm dùng ánh mắt nhìn Lý Dịch, làm sao cũng không dời ra được. Nhìn bọn người Lý Dịch đi vào trong viện, Ngô Thị ngơ ngác tại một chỗ, cả người như bị sét đánh. Cho tới bây giờ, nàng còn có chút không dám tin đồ vật vừa rồi mình đã nhìn thấy. Tất cả đều là bạc trắng bóng luôn. Nàng sợ đến kiếp sau của mình cũng không thấy được nhiều bạc như vậy. Đối với những người nghèo còn đang vì nhét đầy cái bao tử mà khổ sở sinh hoạt, một năm chi tiêu cộng lại cũng bất quá đến một lượng bạc. Những cái bạc kia đủ cho các nàng dùng cả một đời luôn. Không biết qua bao lâu, Ngô Thị từ trong quảng hốt lấy lại tinh thần, nhặt cái chậu đồng từ dưới đất lên, trên mặt không biểu tình gì, chỉ có một chút thất hồn lạc phách đi vào trong phòng. 100 lạng bạc không phải là số lượng nhỏ, làm sao tiêu là một vấn đề. Lý Dịch đương nhiên sẽ không giống như bọn người của lão Phương, có tiền thì chuyện thứ nhất nghĩ đến là mua lương thực. Trong nhà cũng không có thiếu gạo, hắn muốn cân nhắc đương nhiên là làm thế nào để mà số tiền này phát huy giá trị lớn nhất. Như thế nào dùng 100 lạng bạc này biến ra càng nhiều bạc hơn. Dù sao cũng không thể cam đoan hắn mỗi lần đều có thể gặp được thổ hào giống như cha con của Ninh Dương. Bạc thường có mà thổ hào không thường có. Muốn kiếm lời đủ tiền về sau an dưỡng tuổi già vẫn là phải dựa vào chính mình thôi. Vốn nghĩ đến việc dựa vào băng đường hồ lô chậm rãi góp nhặt từng đồng, nhưng mà biến hóa thường thường đến càng nhanh hơn so với kế hoạch. Lúc này đã có một chút tư sản hắn, hiển nhiên có thể nhảy qua một bước. Bất quá sinh ý băng đường hồ lô vẫn phải muốn làm tiếp, chí ít là trong một khoảng thời gian ngắn cũng không có người cạnh tranh. Băng đường hồ lô còn có lợi nhuận rất lớn, đương nhiên còn có một nguyên nhân trọng yếu. Số tiền này đối với mình mặc dù không tính là gì, nhưng mà đối với bọn người lão Phương lại đủ cải tiến sinh hoạt về sau của bọn họ. Lý Dịch không nghĩ muốn dẫn dắt toàn bộ mọi người trong trại thoát nghèo thành giàu, nhưng mà bọn lão Phương là người một nhà, mình không thể ăn ngon uống sướng mà nhìn bọn hắn ăn đất được. Lý tưởng duy nhất của Lý Dịch hiện tại là kiếm tiền, kiếm lời rất nhiều tiền, tối thiểu đủ để nửa đời sau của hắn dưỡng lão. Về phần con số này cụ thể là bao nhiêu, trong đầu của Lý Dịch còn không có một con số chính xác. Tóm lại càng nhiều càng tốt. Có 100 lượng tài chính khởi động. Dựa theo kế hoạch Lý Dịch trước đó, trước mắt

giống như bọn người của Lão Phương, nhìn qua chỉ bất quá là hán tử nông gia chất phác, nhưng mà chính thức động thủ cùng người đều là hảo thủ lấy một chống mười. Ngay cả lão bà của mình và cô em vợ đều là võ lâm cao thủ của thân thủ bất phàm. Lý Dịch mỗi ngày đều thấy các nàng luyện võ trong lúc lơ đãng bộc lộ tài năng, đều khiến cho Lý Dịch kinh ngạc không thôi. Cái gì mà tay không, đấm nát bàn, chuyện này thật sự nhỏ như con tép. Lý Dịch cảm thấy để cái một bàn đá lớn ở trên ngực của Liễu Như Ý, sau đó dùng búa đập xuống, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Ngẫm lại, vẫn cảm thấy nàng không thích hợp luyện tập cái này. Cặp vú vốn đã no đủ rồi, nếu như bị cái bàn đá mà đè ép, coi như không cái gì cũng sẽ trở thành có cái gì luôn á. Lý Dịch cảm thấy may mắn vì Liễu Như Ý nghe không được lời nói trong lòng của hắn, nếu không nàng sớm đã rút kiếm chặt tới rồi. Cẩn thận nghĩ một hồi, Lý Dịch bị ai phát hiện, toàn bộ trong nhà bàn về sức chiến đấu, hắn thế mà chỉ có thể thắng tiểu nha hoàn một bậc, làm một nam nhân chuyện này không thể mất mặt hơn rồi. Không được, trong nhà vốn đã âm thịnh dương suy, nếu như hắn lại không có bá khí hơn một chút, lợi hại hơn một chút, coi như cả một đời đều sẽ bị áp chế không ngóc đầu lên được. Như Ý, Lý Dịch nở nụ cười nhìn Liễu Như Ý, tận lực làm ra âm thanh của mình ôn nhu nhất có thể. Liễu Như Ý từ trước tới nay chưa từng thấy Lý Dịch có thái độ này, lập tức đề cao cảnh giác, xa xa nhìn hắn làm ra tư thế đề phòng. Thấy mình chỉ gọi tên nàng có một tiếng, nàng đã ra dáng lập tức muốn động thủ. Mặt của Lý Dịch sạm lại, nếu không có việc cầu người, hắn thật là muốn quay đầu bước đi rồi. Chuyện gì? Liễu Như Ý nhìn hắn rất thẳng thắn hỏi. Ta muốn tập võ. Lý Dịch lần này ngược lại không quanh co lòng vòng, rất sắc bén nói. Tập võ sao? Liễu Như Ý nhìn hắn, ánh mắt phát ra một chút biến hóa. Vì cái gì? Lý Dịch nghe vậy khẽ giật mình, sau đó vẫn thẳng thắn nói. Thì chỉ đơn thuần muốn tập võ mà thôi. Từ nhỏ ta đã ngưỡng mộ người tập võ nhưng mà vẫn không có cơ hội tập. Không được. Lý Dịch không nghĩ tới Liễu Như Ý, rất nhanh lắc đầu nói. Vì cái gì? Lần này đến phiên hắn nghi hoặc. Tư chất của người quá kém. Liễu Như Ý không khách khí nói thẳng. Lý Dịch nghe vậy sững sờ, sau đó trong lòng có một chút không cam. Tốt xấu gì, mình cũng là người xuyên việt, đã được chú định sẽ trở thành nam nhân cải biến cái thế giới này. Dù làm chuyện gì đều sẽ thành công. Hiện tại chỉ muốn luyện võ, thế mà bị người ta nói là tư chất quá kém à. Đây quả thật rất không phù hợp với một nhân vật chính nghe. Bất quá, để hắn không thể nào dễ dàng từ bỏ, trong đầu hiện ra một ý niệm, nhìn Liễu Như Ý nói. Nếu không, chúng ta đánh cược đi, thế nào? Không cá cược gì hết. Liễu Như Ý dứt khoát từ chối, ngăn chuyện Lý Dịch muốn nói ở trong cổ họng. Lý Dịch có một chút tức giận nhìn nàng. Luôn luôn không nghe theo đường người ta bày ra, thế mà còn vui vẻ nói chuyện gì nữa chứ? Nếu như ta thua, cho cô 50 lượng bạc. Nếu như cô thua, nhất định phải dạy ta tập võ. Lý Dịch mới mặc kệ nàng cự tuyệt, hắn là thật không tin Liễu Như Ý có thể chống lại dụ hoặc của 50 lượng bạc sao. Quả nhiên, sau khi nghe Lý Dịch đưa ra tiền đặt cược, đuôi Liễu Như Ý khẽ động, tựa hồ có một chút động tâm rồi. 50 lượng bạc đối với nàng mà nói, thật là không phải số tiền nhỏ, có thể mua rất nhiều đồ, từ nhỏ đến lớn, trong tay của nàng còn chưa cầm được nhiều tiền như vậy. Bất quá, trong nội tâm của nàng cũng rõ ràng, Lý Dịch đã có thể nói ra lời này, nhất định có thể nắm chắc tất thắng. Lấy hiểu biết của nàng đối với Lý Dịch, sự tình không có nắm chắc, chắc chắn sẽ không làm. Lý Dịch nhìn một cái đã biết trong nội tâm của nàng suy nghĩ thế nào, cười cười nói. Nè, yên tâm đi, ta sẽ không để cho cô ngâm thơ vẽ tranh, càng sẽ không để cho cô làm chuyện khó khăn đâu. Nói xong, hắn đi lên hai cục đá lớn nhỏ không đều ở trong góc, nắm trong tay, thảy tới thảy lui nhìn Tiểu Như Ý nói. Cô chỉ cần đoán xem khi mà ta buông tay, tảng đá nào rớt xuống đất trước. Nếu như cô đoán đúng, vậy thì coi như ta thua. Hai tay dâng lên 50 lượng bạc. Nếu như cô đoán sai, nhất định phải thực hiện lời hứa dạy ta tập võ nghe. Đánh cược rất đơn giản, bất quá sau khi Lý Dịch nói ra, trong lòng Liễu Như Ý vẫn có một chút hoài nghi. Đương nhiên, không phải là hoài nghi chính nàng, mà chính là hoài nghi độ thông minh của Lý Dịch. Hai cục đá rơi xuống cùng một độ cao, nhất định cục nào nặng hơn sẽ rơi xuống trước nhất. Đây là chuyện mọi người đều biết, cần phải đánh cược sao? Lần cược này rõ ràng cục diện mình tất thắng mà. Nếu như không phải nụ cười trên mặt của Lý Dịch rất khó nắm lấy, Liễu Như Ý sẽ hoài nghi cái đầu hắn có phải là có vấn đề không? Muốn tự dưng đưa cho mình 50 lượng bạc sao? Nàng căn bản không lo lắng Lý Dịch sẽ chơi trò giặc. Bên trong khoảng cách gần như vậy, dù Lý Dịch có động tác gì cũng không thoát khỏi ánh mắt của nàng. Sao, dám cược không? Lý Dịch nhìn Liễu Như Ý hơi có chút khiêu khích hỏi. Có gì mà không dám chứ? Liễu Như Ý liếc nhìn hắn một cái từ tốn đáp. Lần đánh cược này vô luận như thế nào đều rất khó thua, như thế nào mà không cược chứ? Được, vậy thì vỗ tay lập lời thề. Lý Dịch buông hai cục đá xuống, giơ bàn tay lên nói. Ba một tiếng, Liễu Như Ý nhíu mày, vẫn xòe bàn tay ra đánh vào tay của hắn. Bắt đầu đi, ta đoán viên đá trong tay trái của người rơi xuống đất trước. Liễu Như Ý nói, cục đá lớn. Đừng có dội. Lý Dịch không có trực tiếp bắt đầu, vẻ mặt thành thật nói. Khoan khoan, để ta đi tìm Tiểu Hoàng qua chứng kiến, nếu không cô sau đó đổi ý, ta tìm ai để mà nói rõ lý lẽ đây. Liễu Như Ý bắt đầu sắp đè nén không được xúc động, muốn rút kiếm chém hắn. Sau một lát, Tiểu Nha Hoàng đứng bên cạnh của hai người, nhìn Lý Dịch lại nhìn Liễu Như Ý nói. Cô gia, nhị tiểu thư có thể bắt đầu rồi. Nói xong, nàng đặt tất cả lực chú ý lên hai tay của Lý Dịch. Trong lòng không khỏi thở dài một hơi. 50 lượng bạc của cô gia sợ rằng sắp mất rồi. Ngay cả Tiểu Hoàng cũng biết là khối đá lớn sẽ rơi xuống đất trước. Nhị tiểu thư như thế nào mà đoán sai được chứ? Đây, xem kỹ nha. Lý Dịch đưa hai tay lên cùng một độ cao, khóe miệng lộ ra mỉm cười không dễ dàng phát giác. Buông tay ra, hai tảng đá rơi xuống mặt đất, ầm một tiếng. Hai tảng đá rơi từ trên không, đụng vào tảng đá xanh dưới nền, chỉ phát ra một tiếng vang. Cái này sao có thể chứ? Thấy cảnh này, trên mặt Liễu Như Ý hiện ra kinh ngạc cực độ, không khỏi kinh hô. Chương 54, có chơi, có chịu. Điều đó không có khả năng. Đôi mắt đẹp của Liễu Như Ý trợn to, trên gương mặt xinh đẹp không còn bình tĩnh, lắc đầu nói. Tiểu Nha Hoàng bên cạnh cũng kinh ngạc, há to cái miệng nhỏ, trình độ kinh ngạc tuyệt là không ít hơn Liễu Như Ý bao nhiêu. Rơi xuống cùng độ cao, vật nặng hơn phải là vật rơi trước. Đây là khái niệm thâm căn cố đế ở trong đầu của các nàng mười mấy năm qua rồi. Nhưng mà hai người vừa rồi rõ ràng nhìn thấy hai cục đá lớn nhỏ không đều, rõ ràng đồng thời rơi xuống đất luôn. Người nhất định lừa gạt rồi. Liễu Như Ý ngẩng đầu nhìn Lý Dịch, chắc nịch nói. Biết mà, cô sẽ nói vậy thôi. Lý Dịch nhún vai không quan trọng nói. Không tin thì tự thử đi. Nếu như định luật rơi tự do, có thể có kết quả khác biệt trong tay của Liễu Như Ý. Như thế thì hẳn chung nàng 50 lượng bạc lại có làm sao đâu. Tại một thế giới khác, Aristotle đã từng tự đưa ra kết luận vật có trọng lượng lớn hơn phải có tốc độ rơi nhanh hơn. Câu nói này đã thống trị giới học thuật phương Tây gần 2.000 năm. Liễu Như Ý một lần nữa nhặt hai cục đá lên, bỏ xuống, khi mà chúng trong tay của nàng cũng đồng thời rơi xuống đất. Cả người đều ngẩn ra, sau đó cắn răng một cái nói, Tiểu Hoàng, muội thử một chút đi. Định luật sở dĩ là định luật cũng bởi vì nó không thể vì điều kiện khách quan mà thay đổi. Muốn khiêu chiến quy luật thiên nhiên, Liễu Như Ý nhất định sẽ thất bại thôi. Vì cái gì chứ? Tại sao lại như vậy? Liễu Như Ý mờ mịt lẩm bẩm mấy câu, tựa hồ thế giới quan được thành lập từ khi mà nàng sinh ra đến giờ cũng bắt đầu sụp đổ rồi. Trong lòng Lý Dịch có hơi một chút áy náy. Dùng phương pháp này lừa gạt một nữ tử yếu nhược có phải là quá bỉ ổi không? Không đúng, cô em vợ của mình không phải là nữ tử yếu nhược đâu. Nếu như nữ nhân như nàng cũng có thể trở thành nữ tử yếu nhược, vậy thì thế giới này sớm đã bị nữ nhân thống trị rồi. Có chơi có chịu, hiện tại có thể dạy ta tập võ rồi chứ? Lý Dịch đi qua nhìn Liễu Như Ý cười nói. Vì cái gì? Liễu Như Ý ngẩng đầu nhìn hắn, cắn răng nói. Vì hai cục đá cùng lúc rơi xuống đất mà. Đối với nàng hiện tại mà nói,

À, tất cả đều không có sao? Trên mặt của Lý Dịch lộ ra vẻ thất vọng khó che giấu. Hỏi nửa ngày, cái gọi là võ lâm cao thủ trên thế giới này không bằng một chút so với các tông sư bên trong thế giới võ hiệp của Kim lão gia rồi. Ngươi từ đâu mà nghe được những võ học này? Liễu Như Ý ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia nghi hoặc. Chuyện này nói ra thì rất dài dòng, tóm tắt nghe một chút. Được, tốt thôi. Lý Dịch ngẫm lại, mở miệng nói. Tương truyền thời Nam Tống. À nhầm, tương truyền những năm cuối Tiền Triều, trong giang hồ có năm vị tuyệt đỉnh cao. Tranh đoạt võ học kỳ thư đệ nhất thiên hạ, đó là Cửu Âm Chân Kinh. Ước chiến ở trên đỉnh Hoa Sơn, trận chiến kia rất là kịch liệt, đấu 7 ngày 7 đêm, đánh cho đến nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc. Chương 55, kỳ tài võ học. Ngày mùa thu nắng ấm, thư sinh Anh Tuấn lười nhác dựa nghiêng trên ghế đá. Thanh âm giàu có từ tính, quanh quẩn trong sân nhỏ. Một cố sự có tên Xạ Điêu Anh Hùng Truyện được thay hình đổi dạng và thiết lập lại bối cảnh lần thứ nhất xuất hiện trên thế giới này. Ngũ Tuyệt, Hoa Sơn Luận Kiếm, Cửu Âm Chân Kinh. Theo lời của hắn êm tai kể ra, trên gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ đối diện mới đầu vẫn không chút biểu lộ, sau một lát biểu lộ dần dần phát sinh một ít biến hóa, không tự chủ được chuyên tâm vào những chuyện xưa đặc sắc tuyệt luân. Nàng tập võ từ nhỏ, từ trước đến nay đều cảm thấy hứng thú đối với chuyện tình trong chốn võ lâm, nhưng mà từ nhỏ đến lớn trong trại cũng không có cơ hội đi tiếp xúc, chỉ ngẫu nhiên nghe được đôi câu từ miệng của người khác, trong lòng cảm thấy cái gọi là giang hồ thực cũng không có gì hơn cái này. Nhưng mà giờ phút này, một giang hồ giống như nàng hy vọng, chính thức trên ý nghĩa đang dần dần hình thành trong đầu. Một thời khắc nào đó, một vị thiếu nữ có nét mặt như là em bé từ trong phòng đi ra. Đứng xa xa, nhìn qua về bên một chút, thấp giọng thì thào một câu. Cô gia và nhị tiểu thư đang nói cái gì đó? Trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ nghi hoặc, hiếu kỳ đi qua. Qua một thời gian dài ma luyện, công phu kể chuyện xưa của Lý Dịch đã lô quả thuần thanh rồi, về sau không sống được, trừ là đặt một cái bàn lớn bán tranh ở đầu đường ra, cũng có thể suy nghĩ một chút việc nào đó ở rạp hát kể chuyện, bất tri bất giác lại thêm một thủ đoạn mưu sinh rồi. Hành tẩu giang hồ, thân bất do kỷ, ngay cả nữ tử không dính khói lửa trần gian hiếm thấy như là Liễu Như Ý, đều bị cố sự của Kim lão gia tử hấp dẫn, để lòng tự tin của hắn bành trướng. Tuy Lý Dịch cũng không có tạo ra sự cố, hắn chỉ là một người đọc cố sự, nhưng ai biết được cơ chứ. Những võ học tinh diệu tuyệt lưng, võ lâm bang phái chưa từng được nghe qua, thậm chí danh hào của những tuyệt đỉnh cao thủ bên trong cố sự, mỗi một cái tên Liễu Như Ý cũng chưa từng nghe qua. Tuy là Tiền Triều, cách đây đã vài chục năm, nhưng mà Liễu Như Ý không phải là không hiểu, khi đó thế cục thiên hạ không giống với điều Lý Dịch kể, chẳng lẽ tất cả đều do hắn bỗng dưng bị đặt sao? Bất quá hắn rõ ràng dốt đặt cán mai đối với võ học, nhưng một vài phán đoán bên trong suy luận lại rõ ràng đạt đến cảnh giới vô cùng cao thâm, thậm chí để nội tâm của nàng có chút cảm ngộ, chợt có dẫn dắt tu vi võ học thậm chí có xu thế tiến thêm một tầng. Hôm nay nói tới đây thôi, cô khi nào mà dạy ta võ công đây? Không phải một sớm một chiều có thể kể xong Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Cho dù trong đầu của hắn đã có nguyên bản, không cần suy nghĩ, đọc thời gian dài cũng có chút phiền chán. Chuyện này mấy ngày nữa rồi mới nói sao? Tuy là Liễu Như Ý còn rất hiếu kỳ đối với tiến triển tiếp theo của cố sự, nhưng mà giờ phút này trọng yếu nhất là tiêu hóa một chút cảm ngộ vừa rồi, không kiên nhẫn, khoát tay với Lý Dịch, vội vàng trở về phòng. Cô Lý Dịch có chút sững sờ, nhìn bóng lưng, nghe cố sự xong liền đi, có chơi có chịu thế à? Qua xong đoạn cầu, thế mà người luyện võ cái dẻo gì chứ? Liễu Như Ý cuối cùng không bỏ mặc Lý Dịch, tiện tay ném cho hắn một bản thư tịch có quan hệ đến trụ cột võ học, để cho hắn trước là tự luyện tập. Cô em vợ không chịu trách nhiệm, Lý Dịch cũng không có biện pháp. Cũng may mắn đã trong hấp thu thư tịch vào trong đầu. Sau khi hấp thu bản võ học trụ cột này, rất nhanh đã có thể thông hiểu đạo lý đối với các chiêu thức trong đó. Bất quá, cũng chỉ có hình vẽ mà thôi. Quy lực của những chiêu thức này cần phải phối hợp với độc môn tâm pháp mới có thể hiển lộ ra. Càng cần nội lực hùng hồn làm cơ sở, chỉ có chiêu thức, trong thân thể không có chân khí, chỉ có thể coi như là có tiếng mà không có miếng rồi. Gặp được người hơi lợi hại một chút, chút công phu mèo quà ba chân của hắn không đáng chú ý. Đáng tiếc, tu luyện chân khí không phải một lần là xong, chỉ có thể thông qua thời gian dài tích lũy, chậm rãi gia tăng, khiến cho nguyện vọng trong thời gian ngắn trở thành tuyệt thế cao thủ của Lý Dịch biến thành bọt nước. Bất quá, mặc dù như thế, năng lực học tập của hắn vẫn để cho Liễu Như Ý khiếp sợ không thôi. Nàng còn nhớ rõ lúc trước khi mà nàng hoàn toàn nắm giữ những chiêu thức cơ sở này dùng trọn vẹn một tháng thời gian, mà Lý Dịch trái lại chỉ dùng chưa đến một ngày. Đồng thời nếu bàn về trình độ chưởng khống, tựa hồ là càng thêm thuần thục so với chính mình lúc trước. Một ngày và một tháng quả thật chênh lệch như trời cùng với đất. Điều này để cho Liễu Như Ý chịu đả kích không nhỏ, trong nội tâm không khỏi có một chút hoài nghi. Chẳng lẽ hắn thật sự là võ học kỳ tài, trăm năm khó gặp sao? Nếu bàn về ngâm thơ vẽ tranh, nàng đương nhiên so ra kém Lý Dịch, nhưng mà Lý Dịch không thông võ nghệ, đây là một trong các điểm không nhiều mà Liễu Như Ý có thể tự mình vượt qua hắn. Vậy mà bây giờ, chút tự tin này nàng cũng không còn nữa. Nếu để cho Lý Dịch biết ý nghĩ trong lòng của Liễu Như Ý, sợ rằng sẽ đắc ý cười to, nhưng mà lúc này hắn làm thế nào cũng không đắc ý nổi. Bởi vì từ khi tiến vào thu, mũi trong nhà cũng bắt đầu nhiều lên. Trừ phi hắn vẫn luôn luôn trốn ở trong màn lụa, không phải vậy thì không lâu lắm, da thịt để lộ ra bên ngoài sẽ bị cắn sưng to. Lúc đầu bị mũi cắn không có gì, Lý Dịch trước đó cũng không phải là không có bị mũi cắn qua, nhưng mà cũng không biết xuyên qua cổ thân thể có thể chất cùi bắp gì. Người khác bị cắn nhiều lắm chỉ xuất hiện một cái chấm đỏ hoặc là sưng đỏ nhỏ, mà Lý Dịch thì bị cắn dùng thịt xung quanh ngay lập tức xuất hiện một mảng đỏ lớn vô cùng ngứa, rất khó chịu. Lúc chạng vạng tối, hắn đã không còn dám tiến vào trong phòng. Ngồi trên tảng đá ở trước cửa cách đó không xa, chắc bởi vì bên ngoài có gió, ngược lại không có mũi nhiều. Ở cái thời đại lạc hậu này, nhang mũi còn chưa được phát minh ra. Phương pháp thường dùng nhất để mà đuổi mũi là có thể phủ lên cái túi thơm ở trong phòng. Bên trong chứa các dược tài đuổi mũi như là quắc hương, bạc hà, tía tô, xương bồ, xả. Lý Dịch đã thử qua các phương pháp này, nhưng mà hiệu quả không rõ ràng, mà hắn lại chịu không nổi cái thứ mùi đó. Sợ mũi còn chưa bị hun đi thì Lý Dịch đã bị hun chết rồi. À, nếu như có một bình xốp pheo thì tốt rồi. Giờ phút này Lý Dịch vô cùng hoài niệm những cái chai thuốc bôi đuổi mũi kiếp trước. Con người luôn luôn thấy được cái gì đó trân quý sau khi mất nó đi. Một hộp nhang mũi, một chai thuốc bôi đã có thể giúp hắn thoát ly khổ hải. Nhưng mà yêu cầu nhỏ nhoi này cũng chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Đúng rồi, không có thì tự mình làm ra. Sau một lát, Lý Dịch vỗ đầu bừng tỉnh đại ngộ nói, trong đầu của hắn có cả một cái thư viện không gì là không có, mà còn sợ không tìm thấy cách điều chế nước khu mũi à. Khu hóa học, khu sinh hoạt. Sau một khắc, ý thức Lý Dịch chìm vào trong thức hải, ánh mắt đảo qua từng dãy giá sách, từng đoàn tin tức hỗn loạn tràn vào trong đầu. Không biết qua bao lâu, Lý Dịch bỗng nhiên vỗ đùi kinh hô một tiếng. Tìm ra rồi. Cũng chính vào lúc này, bên tai của hắn truyền đến một loạt tiếng bước chân. Lúc mà ngẩng đầu lên, thấy được gương mặt quen thuộc của Lão Phương. Thế nào, lại bị sư tử ở nhà đánh à? Nhìn thấy trên mặt chữ điền của lão không che giấu được vẻ u sầu, Lý Dịch tạm thời quên sự tình khu mũi, mở miệng hỏi. Chương 56. Cô gia cũng không phải người tốt. Bà vợ của Lão Phương thật là một nữ tử hiếm thấy. Trong lúc bình thường chỉ thấy nàng như một nông phụ mộc mạc. Nhưng khi phát quả đánh Lão Phương, lập tức biến cô gia cũng không phải là người tốt thành đệ nhất nữ hiệp, sát khí nồng đậm để Lý Dịch cách mấy km cũng có thể cảm nhận được. Tuy là hôm nay nhìn Lão Phương không có chuyện gì phiền lòng, bất quá là trên mặt khối xanh khối tím. Đây không phải bị vợ đánh thì còn bị cái gì nữa chứ? Lão Phương lắc đầu, biểu thị hôm nay ở chung với vợ rất hòa giải, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lý Dịch. Sao? Có phải sinh ý của mất quả xảy ra vấn đề hả? Lý Dịch đưa tay chụp chết con muỗi vừa mới đậu trên cánh tay của hắn nói. Thế nào? Có phải trên đường đã có rất nhiều người phỏng chế băng đường hồ lô của chúng ta sao? Hả? Làm sao cô gia biết? Lão Phương bỗng nhiên nảy lên khỏi mặt đất. Một mặt kinh ngạc nhìn Lý Dịch, biểu lộ giống như thấy quỷ gì. Lý Dịch búng con muỗi chết ở trên tay, đưa tay chỉ về phía trước. Lão Phương dựa theo hướng ngón tay của hắn nhìn lại, nhìn thấy mấy người đang khiêng băng hồ lô trên vai đi qua bên cạnh hai người. Thời điểm đi ngang qua, còn nhìn Lý Dịch và Lão Phương vài lần, trên mặt không thiếu vẻ đắc ý. Lão Phương hướng về bóng lưng của mấy người hung hăng, phun bậy nước miệng mắng. Gia quả, không biết xấu hổ. Chủ ý này rõ ràng do cô gia nghĩ ra, bọn họ dựa vào cái gì mà cũng bán mất quả chứ. Nếu như cái thế giới này cũng tồn tại sự độc quyền, Lão Phương sợ rằng đã không nhịn được mà đi cáo quan rồi. Tất cả đều là người trực hệ của Liễu Thị, mới đầu bọn họ còn rất xem thường bọn người của Lão Phương không làm chính sự. Chỉ toàn đi đường bàn môn tả đạo, bán cái gì mà băng đường hồ lô. Nhưng mà về sau, nhìn thấy sinh hoạt mấy nhà bọn họ càng ngày càng giàu có, thậm chí mấy ngày không gặp lại, phát hiện hài tử nhà của Lão Phương đều mập hơn một vòng. Mấy người đó mới ý thức được, điều mà bọn Lão Phương làm thật sự là một mạch kiếm tiền rất dễ. Không có người nào không ham tiền, trước đó còn âm thầm khinh bỉ bọn người của Lão Phương, không có mấy ngày đã bắt chước rồi, cũng bắt đầu bán băng đường hồ lô. Phương pháp luyện chế băng đường hồ lô thật sự rất đơn giản, xem vài lần có thể biết hết thảy rồi. Kết quả là trong vòng một đêm, đa số nhà bên trong trại trở thành nhà xưởng mứt quả. Mặc dù bọn họ không học được bí kỹ độc môn của Lý Dịch, khẩu vị kém hơn một chút cũng không quá ảnh hưởng. Đối với đám người không biết xấu hổ này, trong nội tâm của Lão Phương cực kỳ phẫn quất. Nhưng cũng chỉ có thể tức giận mà thôi, dù sao cảnh quốc cũng không có luật pháp nào quy định bọn họ không thể bán băng đường hồ lô. Đây cũng chính là nguyên nhân để cho Lão Phương phiền muộn. Chỉ sợ bắt trước không chỉ bọn hắn đâu. Lý Dịch hỏi một lần nữa. Lão Phương lại một lần nữa dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lý Dịch một chút. Không ra khỏi cửa mà biết rõ chuyện của thiên hạ, càng phát giác hắn đúng là cao thâm mặt trắc mà, gật đầu nói. Trước đây mấy ngày, cái người bán mứt quả trên đường bỗng nhiên nhiều hơn. Trước khi chúng ta chưa đến một canh giờ đã có thể bán sạch băng đường hồ lô. Hôm nay gào to cả ngày, còn thừa lại cả nửa cây chưa bán hết. Sinh ý băng đường hồ lô gánh chịu lý tưởng rộng lớn của Lão Phương. Kiều thê mỹ thiếp ở trong tòa nhà lớn bây giờ hy vọng vừa mới nảy sinh, bây giờ vô tình đã bị dội tắt rồi. Chua xót, đó là sự thật không thể dùng lời mà hình dung được. Xuất hiện tình huống như vậy cũng không ngoài dự đoán của Lý Dịch, mà ngược lại, tất cả những chuyện này đều nằm trong dữ liệu của hắn. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp năng lực mô phỏng của nhân loại, huống chi chỉ là mức quả. Loại hình chả cần tốn IQ để làm gì, nhìn thấy bên trong ẩn chứa cơ hội buôn bán, nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều người theo phong trào. Lý Dịch vốn không có tính toán bán băng đường hồ lô cả một đời, nhưng mà cho tới bây giờ, nó vẫn còn không ít thuận lợi có thể đào. Ngẩng đầu nhìn đại hán họ Phương, thở dài một hơi nói. Lão Phương, ta nói bao nhiêu lần, làm việc gì cũng không thể làm bừa, phải động não chứ. Người như thế, không chỉ không lấy được tiểu thiếp xinh đẹp, cả đời cũng đừng hòng mua được tòa nhà lớn. Sắc mặt của Lão Phương đỏ bừng, nhìn xung quanh vài lần, không có phát hiện bà vợ của mình, trừng mắt nói. Ai muốn cưới tiểu thiếp, ta có vợ của ta ở nhà đủ rồi. Trông cậy vào gia quả như là Lão Phương dùng đầu óc nghĩ biện pháp, xem ra thì không thể rồi. Lý Dịch có một chút bất đắc dĩ, vẫy tay với hắn nói. Tiếp theo, các người nên làm như thế. Lão Phương đại hỉ, vội vàng, dán lỗ tai lại gần. Sau một lát, Lão Phương ngốc trệ nhìn Lý Dịch, thật lâu nói không ra lời. Nhìn Lý Dịch, lại nhìn mình một chút, trong nội tâm của Lão Phương bắt đầu toát ra một vấn đề. Đồng dạng đều là cha sinh mẹ dưỡng, vì cái gì người với người lại chênh lệch lớn như vậy chứ? Ta cảm thấy cô già không phải là một người tốt đó. Nghĩ đến lời vừa rồi của Lý Dịch nói với mình, Lão Phương một mặt bái phục, giơ ngón tay cái cho hắn. Cút!

Lý Dịch rất dễ dàng tìm thấy hướng dẫn trang bị và nguyên lý chưng cất trong sách. Nhưng mà bình thủy tinh, ống thủy tinh, loại thiết bị này trước mắt không thể làm ra, rơi vào đường cùng chỉ có thể lui lại một bước. Trước mắt dùng những đồ vật đơn sơ thay thế, tuy là hiệu quả khẳng định kém hơn không ít, nhưng mà chỉ cần có thể đạt đến nồng độ 75% trở lên thì cũng đã đủ rồi. Tất cả công tác chuẩn bị đều được hoàn thành, Lý Dịch nhóm lửa dưới nồi, sau đó chờ đợi. Lão Phương gãi gãi đầu. Một hồi nhìn Lý Dịch, một hồi thì nhìn mấy cái đồ vật bát quái cô gia bảo hắn chuẩn bị, trong đầu một mảng mơ hồ. Theo từng giọt rượu chảy vào trong ống trúc, dần dần trong phòng bếp bắt đầu tràn ngập mùi rượu. Lão Phương nuốt từng ngụm nước miếng. Lý Dịch quay đầu liếc hắn một cái, Lão Phương lập tức quệt mồm, ánh mắt rời khỏi chén rượu dưới ống trúc, giả bộ như không có chuyện gì. Chờ đến khi tốc độ của dịch rượu chảy ra trong ống trúc trở nên cực kỳ chậm chạp, Lý Dịch biết rượu trong nồi đã được chưng cất không sai biệt lắm, lấy một chiếc đũa chấm vào trong chén, sau đó bỏ vào miệng nếm thử, hơi nhíu mày. Tuy qua chưng cất một lần, số độ của rượu đã cao hơn ban đầu rất nhiều, nhưng mà vẫn không đạt được kết quả quán yêu cầu. Xem ra trang bị chưng cất quá đơn sơ, về sau nếu muốn sản sinh đại quy mô, nâng cao hiệu suất, nhất định là phải cải tiến trang bị chưng cất rồi. Lý Dịch thì thào một câu, đổ rượu chưng cất một lần vào trong một cái bình không, thay đổi mới cái mẻ rượu mới, tiến hành chưng cất lần thứ hai. Lão Phương ngửi được mùi thơm truyền trong không khí, cổ họng không ngừng run run, hận là không thể ôm cái bình bên cạnh lên uống cho một cách thống khoái. Nhưng mà nghĩ đến cô gia khẳng định có chỗ dùng, cố gắng áp chế ý nghĩ. Nồng độ rượu chưng cất một lần còn thiếu rất nhiều, trang bị đơn sơ thì bù vào số lần chưng cất. Lý Dịch cất lại rượu, mỗi một lần chưng cất xong, nồng độ cồn trong rượu đều sẽ cao hơn một chút. Trên sách nói, dùng phương pháp chưng cất này, chưng cất rượu, tối đa chỉ đạt được có 95% nồng độ cồn. Lý Dịch dùng trang bị thô sơ, đương nhiên không thể đạt được nồng độ cao như vậy, nhưng mà khoảng 80% cũng đủ để hắn sử dụng rồi. Chưng cất như thế, lặp đi lặp lại mấy lần, Lý Dịch phát hiện nồng độ cồn đã không còn đề cao quá lớn, lúc này mới thôi. Rầm một tiếng, Lão Phương bên cạnh thì lại nuốt từng ngụm nước bọt. Liếc Lão Phương một cái, Lý Dịch thật sự nhịn không được, phân ra một chén nhỏ rượu thuần đã chưng cất đưa cho hắn nói. Đây, bớt thèm giùm đi, nếm thử rượu này xem thế nào. Lão Phương nghe vậy, trong mắt tỏa hào quang rực rỡ, sau khi tiếp nhận bát rượu, không kịp chờ đợi uống một hơi cạn sạch. Lý Dịch trơ mắt nhìn khuôn mặt của Lão Phương từ từ biến thành đỏ, cả người phát ra một tiếng rên rỉ dễ chịu, biểu hiện trên mặt cực độ thỏa mãn, cao giọng nói một câu, rượu ngon. Bịch một tiếng, nói xong hai chữ, thân thể của Lão Phương lay động mấy lần, té xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Nhìn cái thằng cha này nằm trên mặt đất ngáy o o, Lý Dịch không khỏi có một chút khinh bỉ. Nhìn gia quả này to như là con gấu vậy, nguyên lai cũng là công tử bột, một ngụm mà đã chịu không nổi rồi, cũng không mạnh hơn mình bao nhiêu. Để bắt rượu thuần ghé vào trong chớp mũi, một cổ mùi vị cay độc bay thẳng vào trong phổi, chỉ trong nháy mắt Lý Dịch đã bắt đầu cảm thấy choáng váng rồi, vội vàng chuyển bát rượu. Lúc này hắn mới ý thức được rượu trước mắt thế nhưng có nồng độ ít nhất là 75% trở lên. Thế giới lúc trước rượu có nồng độ cao hơn 60 độ đã bị cấm bán trong nước rồi. Cúi đầu nhìn Lão Phương đang nằm trên mặt đất, khóe miệng của Lý Dịch không khỏi giật nhẹ. Già cái đầu rồi, không nhịn được dụ hoặc, đáng đời. Các bạn vừa nghe xong tập 8 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.